Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản khẽ cười, thật là một tiểu tử miệng cứng lòng mềm. Tần Tĩnh Trì mỉm cười. Không phải sao, rất nhanh trở về nhà, Đô Đô dẫn đầu chạy vào trong nhà. Ca ca, ca ca, chúng ta về rồi, huynh là hội nguyên, là người đứng đầu, thật là quá lợi hại, quá giỏi. Người khác nghe đệ nói ca ca đệ là hội nguyên, ánh mắt nhìn đệ đều ghen tị không chịu được. Thật là để đệ được nở mày nở mặt một phen. Tần Kỳ An nghe thấy giọng nói của nó, vội vàng đi tới che miệng nó, nhỏ giọng nói. Đệ đừng ồn ào, tiểu cựu cữu đang ngủ, đệ để cựu ấy ngủ một giấc thật ngon đi. Đồ Đồ vừa nghe, trong mắt lập tức dâng lên một tia lo lắng. Tiểu cữu cữu, tối hôm qua lại gặp ác mộng sao? Ừ. Bây giờ cuối cùng cũng ngủ rồi. Đồ Đồ cau mày, nó ngồi trên ghế, nhỏ giọng nói. Tiểu cữu cữu cứ như vậy thì phải làm sao đây? Ngày nào cũng ngủ cũng không ngon, ăn không ngon, gầy rộc cả người rồi. Hai, lòng cữu ấy thật khó chịu. Tần Kỳ An nghĩ, tại sao ông trời không thể cho tiểu cữu cữu mình hạnh phúc một chút chứ? Chẳng lẽ Giang Tư Nguyệt có gia đình rồi thì không thể có người yêu được sao? Khi Giang Tư Nguyệt đến nhà họ, tuy cậu còn nhỏ nhưng cậu biết, trước đây Giang Tư Nguyệt đã trải qua rất nhiều khổ sở, chỉ riêng việc dưỡng thương đã mất gần một tháng mới khỏi. Cuối cùng cũng đến nhà họ, cuối cùng cũng tốt hơn một chút, mới mấy năm trôi qua, lại xảy ra chuyện như vậy. Đồ Đồ ngước nhìn Tần Kỳ An, ca ca ơi, thời công tử thật sự cứ thế mà mất rồi sao? Tần Kỳ An gật đầu, ừ, hôm đó đệ không phải đã thấy sao, được tể tướng đại nhân đích thân đón về. Đã an táng rồi đấy. Ca ca ơi, vậy tiểu cữu cữu sẽ đau buồn cả đời giống như bây giờ sao? Vậy tiểu cữu cữu sẽ mãi mãi không cười nữa sao? Trước kia tiểu cữu cữu rất hay cười. Cữu ấy còn thích kể cho đệ nghe những chuyện kỳ lạ mà cữu ấy gặp phải khi đi xa. Bây giờ cữu ấy đã thật lâu rồi không nói chuyện tử tế với đệ. Đô Đô lau nước mắt. Ca ca ơi, trong lòng đệ thật sự rất buồn, đệ. Đệ đều không dám nói chuyện với cậu ấy, vừa nhìn thấy cậu ấy gầy như vậy, đệ không nhịn được lại muốn khóc. Tần Kỳ An ôm lấy vai nó, dỗ dành, Đô Đô ngoan, tiểu cữu cữu cũng rất đau buồn, cậu ấy không thể khống chế bản thân, cậu ấy cũng rất khó khăn. Giang Tư Nguyệt dựa vào sau cánh cửa phòng ngủ của mình, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai huynh đệ họ, khóe mắt không kìm được rơi xuống vài giọt nước mắt. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lơ đãng, như thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thời Tẫn, như thể nhìn thấy đôi má ửng đỏ và ngại ngùng của cậu ấy lần cuối họ gặp nhau, lại như thể nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi trách móc khi cậu ấy tức giận, cuối cùng là ngôi mộ cô đơn trong thung lũng hoang vắng. Cậu ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Sau đó, cậu ta mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "A Tẫn, bây giờ ta không thể đi cùng ngươi, ngươi hãy đợi ta, tất cả người thân của ta vẫn còn ở đây, đối với ta, họ cũng quan trọng như ngươi, ta không thể ích kỷ như vậy, cũng không thể tuyệt tình như vậy." Cậu ta lau khô nước mắt, mở tủ quần áo chọn một bộ gấm màu trắng tinh mặc vào, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, hít sâu một hơi, rồi mở cửa đi ra ngoài. Trên mặt cậu ta mang theo nụ cười rạng rỡ, bước vào sảnh nhỏ, xoa đầu Đô Đô. Sau đó nhìn về phía Tần Kỳ An nói. Đoàn Đoàn nhà chúng ta thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hội nguyên rồi. Vậy Trạng Nguyên nhất định cũng sẽ là của con. Hai huynh đệ nhìn cậu ta đột nhiên thay đổi lớn như vậy, đều hoàn toàn không biết làm sao. Bây giờ cậu ta có dáng vẻ này, hai người họ không cảm thấy vui mừng bao nhiêu, ngược lại cảm thấy càng khó chịu hơn. Tiểu cữu cữu, Đô Đô ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt đỏ hoe. Lông mi còn dính giọt nước, Giang Tư Nguyệt lau nước mắt cho nó. Tiểu tử, con khóc cái gì? Hôm nay là ngày vui lớn Đoàn Đoàn nhà chúng ta thi đậu, không nên khóc. Đồ Đồ chớp chớp mắt, chớp đi nước mắt, một tay ôm lấy eo Giang Tư Nguyệt. Đồ Đồ cảm nhận được chỉ cần một cánh tay của nó là có thể ôm trọn vòng eo của mình. Còn có chút cấn tay, nó lại không nhịn được bĩu môi nhưng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó cọ cọ vào eo Giang Tư Nguyệt. Nhỏ giọng nói, tiểu cữu cữu, cữu đừng đau buồn nữa, thời công tử cũng không hy vọng cữu đau buồn. Nghe đến đây, Tần Kỳ An không nhịn được nhíu mày, Đồ Đô này, lại nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi. Lúc này, sao có thể nói những điều này chứ? Nào ngờ, Giang Tư Nguyệt xoa đầu Đô Đô, cười nói. Đúng vậy, tiểu cữu cữu biết, tiểu cữu nương của con ấy à? Nhất định là không muốn tiểu cữu cữu đau buồn cho nên sau này cữu sẽ không đau buồn nữa. Tần Kỳ An đột nhiên nhìn về phía Giang Tư Nguyệt, chính cậu đã nhắc đến. Lúc này, Giang Oản Oản họ một nhóm người cũng đã trở về. Mọi người vào nhà nhìn thấy Giang Tư Nguyệt dáng vẻ mày mắt hàm chứa ý cười, nụ cười đều cứng đờ. Lý Tam Nương ấp úng nói, A Nguyệt, Giang Oản Oản họ cũng đều có chút kinh ngạc, nhất thời đều không dám lên tiếng. Giang Hiền Vũ nhìn Lý Tam Nương, lại nhìn Giang Oản Oản, miệng trong nháy mắt như có ngàn cân nặng. A Nguyệt, nhi tử, con ăn sáng chưa? Giang Tư Nguyệt lắc đầu, cha nương, Tần Thúc Tần Thẩm, mọi người làm cho con chút đồ ăn đi, con đói bụng quá. Con muốn ăn bánh bột mì nướng, mấy người già vừa nghe, vội vàng gật đầu. Nhi tử, con đợi nhé, cha nương đi làm ngay đây, chỉ muốn ăn bánh bột mì nướng thôi sao? Có muốn ăn thêm chút gì khác không? Tần Mẫu đi theo sau Lý Tam Nương hỏi, có muốn nấu cho con thêm chút canh đậu phụ sợi không? Nấu một nồi canh xương thơm ngon đậm đà cho con nhé, được không? Giang Tư Nguyệt trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Vâng, được ạ. Canh đậu phụ sợi của Tần Thẩm nấu vẫn luôn rất ngon. Con cũng muốn ăn. Tần Mẫu và Lý Tam Nương vừa nghe, hai người nhanh chóng kéo Giang Hiền Vũ và Tần Phụ vào bếp. Rất nhanh, trong bếp liền truyền đến tiếng loảng xoảng leng keng. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn Giang Tư Nguyệt phản ứng như vậy, nhìn nhau một cái. Giang Oản Oản tiến lại gần hơn một chút. A Nguyệt, đệ sao? Nàng có chút không biết nên hỏi thế nào. Chẳng phải đây là cảnh tượng mà tất cả mọi người đều mong đợi sao? Nhưng mà quá khác thường rồi. Nàng không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng không khỏi chấn động. Nàng vội vàng nắm lấy tay Giang Tư Nguyệt. A Nguyệt, đệ không thể làm chuyện dại dột. Cha nương, còn có tỷ, chúng ta nhiều người như vậy đều lo lắng cho đệ như thế. Đệ không thể ích kỷ như vậy. Biết không, Giang Tư Nguyệt cười vỗ vỗ tay nàng. Tỷ yên tâm đi. Đệ thật sự không sao, chỉ là đột nhiên đói bụng, muốn ăn chút gì đó, đệ cũng muốn lên sân khấu biểu diễn. Giang Oản Oản hoài nghi nhìn chằm chằm cậu ta đánh giá hồi lâu. Đệ nói thật sao, đệ có thể sao? Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn A Tấn cũng hy vọng đệ như vậy, đệ nhớ hắn nhưng đệ cũng không thể rời xa mọi người. Tỷ, đệ sẽ sống thật tốt, sẽ không nghĩ quẩn, mọi người đừng lo lắng. Tần Tĩnh Trì vỗ vỗ vai cậu ta, như vậy mới đúng, đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì ăn cơm thật ngon nên làm gì thì làm cái đó. Giang Tư Nguyệt chớp chớp mắt, thu lại ánh nước trong mắt. Vâng, được ạ. Mấy người già trong bếp bận rộn cả buổi sáng. Cuối cùng bưng lên bàn là mấy phần bánh bột mì nướng, một phần lớn canh đậu phụ sợi, còn có mấy lồng bánh bao nhân cua, bánh bao nhân tôm và bánh xếp chiên. Cách chương.